Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 372. Lúc này, Dương Gian còn có những người khác rõ ràng cảm giác được Lệ Quỷ ẩn nấp trong bóng tối, cùng quỷ trong những sự kiện linh dị khác không giống nhau. Con quỷ này không có giết người, cũng không có ý định gây ra sự kiện linh dị ở quy mô lớn. Nó đang tuân theo một loại quy tắc nào đó, muốn đạt được một mục đích nào đó. Chỉ là cái lần này đối thủ của quỷ không phải là Triệu Cai Minh mà là Dương Gian. Muốn từ trong tay của Dương Gian đạt được mục đích, đối với con quỷ này mà nói cũng là có độ khó nhất định. Bất quá đánh cờ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Mấy trăm người dũng mãnh tiến vào bên trong khách sạn Hòa Bình. Quỷ muốn thông qua ưu thế về nhân số để tới phá giải cạm bẫy của Dương Gia, đồng thời làm xong chuẩn bị tùy thời có thể hoàn thành nguyện vọng của Trường Vĩ. Một khi nguyện vọng được thực hiện, một người thân của Trường Vĩ sẽ chết đi. Đại ca, nhờ cả vào cậu đó, tôi tin tưởng cậu nhất định có thể đối phó với con quỷ này. Tôi tuổi còn trẻ, còn không muốn trở thành cô nhi. Trường Vĩ lúc này cũng khẩn trương. 19 bát cơm chiên trứng bày ở trước mắt. Chỉ thiếu một bát cơm nữa thì sẽ chết một người thân. Chuyện này đổi lại là ai đều cũng không tỉnh táo được. Yên tâm đi, thân nhân của cậu không có dễ dàng chết đi như vậy đâu. Quỷ vừa rồi hoàn toàn có thể đưa xong một bát cơm chiên trứng cuối cùng để hoàn thành nguyện vọng của cậu, giết chết một người thân của cậu. Nhưng dựa theo lời nói của Dương Gian vừa mới nói, một nguyện vọng được hoàn thành thì sẽ chết một người thân. Một khi quỷ giết một người thân của cậu, sau đó liền có nghĩa là nó sẽ không có biện pháp cầm tính mệnh của thân nhân cậu uy hiếp chúng ta nữa. Vương Sang Sang thần sắc lãnh đạm nói. Đối với quỷ mà nói, giết một người cùng với giết nhiều người không có bất kỳ khác biệt gì. Vì vậy nó không muốn mất đi lợi thế này, cho nên một bát cơm chiên trứng cuối cùng nó sẽ không có dễ dàng đưa ra. Nó là đang gia tăng kế hoạch của chính mình. Miêu Tiểu Thiện như có điều suy nghĩ. Sau đó cô ta nhìn qua Dương Gian nói. Nó chẳng lẽ là muốn cùng Dương Gian cậu là một cuộc giao dịch? Dương Gian cũng phản ứng lại, thân sắc hơi động nói. Quỷ muốn dùng tính mạng thân nhân của Trương Vĩ làm áp chế, hoàn thành giao dịch cùng tôi, gặp mặt sao? Rất có thể. Nó không dám tùy tiện xuất hiện là lo lắng sẽ bị cậu giam giữ, cho nên nó mới luôn luôn chưa từng xuất hiện. Nhưng nó chỉ còn lại một giờ đồng hồ để mà hành động. Cho nên trong khoảng thời gian này, nó sẽ không chủ động hiện thân. Chỉ đang không ngừng lợi dụng lực lượng linh dị tới, tăng lợi thế của mình. Để cậu không thể không đồng ý cùng nó giao dịch. Miêu Tiểu Thiện trầm tư nói. Lưu Kỳ nói. Quỷ không dám tới, cho thấy nó đang e sợ chúng ta. Biết chính diện xuất hiện, nó sẽ không thắng được. Nó làm ra tất cả những chuyện này, đều là đang nỗ lực tránh cùng chúng ta đối kháng. Nếu như quỷ có thể thông qua loại phương pháp này tới lấy tính mạng của thân nhân Trường Vĩ để làm áp chế, như vậy nó liền có thể sử dụng trò cũ, dùng phương pháp giống nhau ảnh hưởng tới những người khác. Nó đã không còn bị Triệu Tiểu Nhã khống chế. Lúc này sắc mặt của Dương Gian chợt thay đổi, sau đó ý thức được cái gì. Mắt quỷ của hắn bỗng nhiên hướng về phía tiểu khu Quan Giang nhìn qua. Nhưng Dương Gian phản ứng kịp thì cũng đã muộn rồi. Đồng thời vào lúc này, bên trong biệt thự 5 tầng trong tiểu khu Quan Giang, mặc dù là hơn 11 giờ khuya, thế nhưng Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm cũng không có ngủ. Các cô đang ngồi tại bên trong phòng khách ở tầng 1 xem tivi, không hẹn mà cùng chờ Dương Gian trở về. Ban ngày các đề tài kia để cho trong lòng các cô càng ngày càng bất an. Các cô còn biết thái độ của Dương Gian là như thế nào, rất sợ sẽ dẫn phát ra hậu quả không tốt. Để lúc đó đừng nói quan hệ tiến hơn một bước, nói không chừng còn bị Dương Gian đuổi ra khỏi nhà. Lúc này Giang Diễm nói. Dương Gian hôm nay cùng Trương Vĩ đi tham gia họp lớp, dự tính không có trở về sớm như vậy đâu. Sau đó cô ta lại sầu mi khổ kiểm nói. Cầm tỷ, chị nói Dương Gian đến cùng là có ý gì? Là không hài lòng hay là thấy chúng ta tính kế cho nên tức giận, trọn đời không có ý định trở về? Một bên Trương Lệ Cầm khẽ lắc đầu nói. Chị hiện tại cũng không biết ý của Dương Tổng là cái gì. Trước đây chị còn có thể nhìn thấu một ít tâm tư của hắn. Nhưng từ sau khi đi công tác trở về, Chị chẳng những không nhìn thấu được hắn, ngược lại tâm tư bị hắn phỏng đoán nhất thanh nhị sở. Hiện tại trí tuệ của hắn cao hơn trước đây rất là nhiều. Chúng ta ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Muốn nhiều hơn nữa cũng là vô ích. Em cũng nhìn qua bút ký của Dương Tổng rồi. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể tại trong lúc lơ đãng ảnh hưởng đến tư tưởng của chúng ta. Bất quá hắn thật làm như vậy thì chị ngược lại lại yên tâm. Bởi vì điều này cho thấy chúng ta là hoàn toàn được tín nhiệm, sẽ không có bất kỳ ngăn cách nào. Không giống như bây giờ, lo lắng tới, lo lắng lui. Cô ta nói xong thì bất đắc dĩ thở dài. Nói không chừng chúng ta là đã bị Dương Giang ảnh hưởng tư tưởng rồi thì sao? Giang Diễm nháy mắt một cái rồi nói. Tuyệt đối là không có đâu. Bởi vì bên trong bút ký không có ghi chép chuyện này. Trương Lệ Cầm lắc đầu nói. Giang Diễm sau đó lại trầm giọng hỏi. Cầm tỷ, chị nói Dương Giang có phải thực sự là dự định kết hôn hay không? Hẳn là thật. Đối với Dương Tổng mà nói, kết hôn chỉ là một cái hình thức mà thôi. Hắn cần cho bác gái một lời hứa hẹn, cũng cần có một người có thể hợp lý hợp pháp giúp hắn chiếu cố công ty, chiếu cố người nhà. Lại thêm bác gái vẫn luôn thúc giục, cho nên Dương Giang sẽ không cự tuyệt đâu. Thèn chốt ở chỗ ai mới có thể trở thành cái người may mắn này. Trương Lệ Cầm chống cái cầm, thờ ơ nhìn tivi nói. Ánh mắt của Giang Diễm sáng lên nói. Vậy chúng ta không phải rất có cơ hội hay sao? Chị cảm thấy Dương Giang là sẽ chọn chị hay là chọn em đây? Chúng ta trước đó cũng đã nói chuyện qua rồi. Không quản Dương Giang là chọn ai, đều phải chiếu cố đối phương. Trương Lệ Cầm cười nói. Em là quá ngây thơ rồi. Em thấy bên cạnh Dương Tổng cũng chỉ có hai người chúng ta thôi hay sao? Nhân tuyển rất là nhiều. Bạn học của Dương Tổng tên là Vương Sang Sang, Lưu Tiểu Vũ ở trong công ty, còn có Miêu Tiểu Thiện, trước đây cùng hắn hầu như là thanh mai trúc mã. Mặt khác ở bên ngoài, hắn chưa chắc là sẽ không có quen biết qua những cô gái khác. Tuổi tác, xinh đẹp, vóc người, bằng cấp, chúng ta có ưu thế cũng không nhiều. Ưu thế duy nhất chính là chúng ta đi theo bên cạnh Dương Giang tương đối lâu. Cho nên chúng ta cũng đừng có đi suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Vẫn là đàng hoàng, đợi tại bên trong nhà. Chị đã sớm không có trông cậy vào, không quản Dương Tổng là cưới ai, chị đều sẽ làm việc cho hắn. Đáng ghét mà. Giang Diễm vừa nghe nói như vậy thì lập tức biểu môi, có chút bất đắc dĩ đập vào cái gối ôm ở trong tay. Bất chợt lúc này lại có một cơn gió ẩm lạnh thổi tới. Nguyên bản cửa lớn đóng chặt, lúc này két một tiếng chậm rãi mở ra. Bên trong ban đêm yên tĩnh, động tĩnh như vậy để cho Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đang tán gẫu, hai người trong nháy mắt liền lồng tờ dựng đứng. Sau đó vô ý thức hướng về phía cửa lớn nhìn lại. Lúc này cửa lớn đã mở rộng ra, bên ngoài là một mảnh tối tăm mờ mịt, ngọn đèn suy suy lấp lé không yên, tựa như là bị cái gì quấy nhiễu, dòng điện cũng không ổn định. Đồng thời ở ngoài cửa, chỗ không xa không gần, không biết lúc nào có một bóng người đột ngột đứng ở nơi đó. Là ai? Giang Diễm lên tiếng hỏi, thân thể đều căng thẳng lên. Nương theo ngọn đèn ở bên ngoài lấp lé, đường nét bộ dạng của bóng người đang đứng ngoài cửa ngắn ngủi hiện ra. Người kia không phải là ai khác, chính là bộ dạng của Dương Giang. Chỉ là ở dưới ngọn đèn, gương mặt của hắn có vẻ trông vô cùng trắng bệch. Hơn nữa con mắt vẫn không nhúc nhích, cứng nhắc mà lại chết lặng. Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm thấy như vậy thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hù chết tôi rồi, nguyên lai là Dương Giang. Đối với loại tình huống này, các cô coi như là không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Dương Giang sẽ thông qua các loại phương pháp để trở về nhà. Có đôi khi đột nhiên xuất hiện ở bên trong gian phòng, có đôi khi đột nhiên xuất hiện ở trong hồ bơi, có đôi khi ở lầu trên đột nhiên truyền ra âm thanh tắm rửa. Người không biết còn tưởng là trong nhà có chuyện ma quái. Trên thực tế, mỗi lần trong nhà xuất hiện dị thường, phản ứng đầu tiên của các cô đều là Dương Giang trở về, mà không phải là trong nhà nháo quỷ. Lâu ngày liền tạo thành một loại phản ứng vô ý thức. Bất quá giống hôm nay đột nhiên xuất hiện ngoài cửa như vậy thì vẫn là lần đầu tiên. Dương Giang, cậu vừa mới về sao? Nhanh vào đi, tôi và Cầm tỷ đều đang đợi cậu trở về nghỉ ngơi. Giang Diễm bắt chuyện nói. Nhưng người ngoài cửa lại vẫn không có nhúc nhích, không có trả lời. Chỉ là một âm thanh quen thuộc lại xa lạ vang lên. Các cô có muốn ăn cơm chiên trứng hay không? Tôi hiện tại không có đói bụng, không muốn ăn. Cậu đói rồi hả? Giang Diễm hỏi. Cậu đói bụng, tôi và Cầm tỷ nấu cơm cho cậu ăn nha. Trương Lệ Cầm cũng đứng lên, chuẩn bị đi vào nhà bếp làm cơm. Các cô có muốn ăn cơm chiên trứng hay không? Nhưng mà ngoài cửa, Dương Gian lại cũng không có động tĩnh, như trước mở miệng hỏi. Thanh âm như trước mang theo mấy phần xa lạ. Giang Diễm vừa định nói chuyện, kết quả Trương Lệ Cầm đã đi tới. Đột nhiên, bụm lại miệng của cô ta. Chị làm cái gì vậy? Giang Diễm dễ dụ không hiểu Trương Lệ Cầm làm vậy là như thế nào. Thế nhưng Trương Lệ Cầm lại mở to hai mắt, toàn thân rung lên nhẹ nhẹ, để lộ ra một cỗ sợ hãi khó mà nói rõ. Cô ta đối với Dương Gian coi như là rất quen thuộc, lúc này trực giác tự nói với mình, người ngoài cửa không giống như là Dương Gian. Mặc dù dáng vẻ là giống nhau, thế nhưng cho người ta cảm giác vô cùng xa lạ. Giang Diễm, không thích hợp. Dương Gian xưa nay một vấn đề sẽ không hỏi hai lần. Hắn đứng ở ngoài cửa để cho tôi cảm thấy lo sợ. Giang Diễm mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng là đã trải qua sự kiện linh dị, lập tức cũng phản ứng lại. Một đôi mắt trợn to toát ra vẻ sợ hãi. Chúng ta đi nhanh lên, đi từ cửa sau ly khai, đi đến phòng an toàn. Mật mã chị vẫn còn nhớ rõ. Trương Lệ Cầm một bên bịt miệng của Giang Diễm, một bên chậm rãi lui lại. Cô ta mặc dù là sợ hãi, nhưng còn không có mất đi lý trí. Đối mặt với loại tình huống này, suy nghĩ duy nhất chính là đi đến phòng an toàn. Đây cũng là kinh nghiệm học được ở sự kiện quỷ chết đói. Giang Diễm cũng phối hợp chậm rãi lui lại. Mà khi đi ngang qua cầu thang, cô ta đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đẩy tay Trương Lệ Cầm ra. Không, chúng ta không thể đi. Bác gái còn ở trên lầu nghỉ ngơi. Chúng ta không thể vứt bỏ lại bác gái mặc kệ được. Chúng ta đi lên lầu, mang bác gái cùng đi. Trương Lệ Cầm cũng phản ứng kịp. Mẹ của Dương Giang còn đang ngủ ở trên lầu. Các cô dám vứt bỏ bất luận kẻ nào để chạy đi, nhưng tuyệt đối không dám bỏ lại mẹ của Dương Giang để mà chạy đi. Bằng không hai người các cô về sau không có biện pháp lại đối mặt với Dương Giang. Sau đó các cô cẩn thận từng ly từng tí chạy lên lầu. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm tình huống ở ngoài cửa. Các cô có muốn ăn cơm chiên trứng hay không? Ngoài cửa, Dương Giang còn đang hỏi thăm vấn đề này. Đây là lần thứ ba hỏi thăm về vấn đề này. Giờ khắc này, còn có một tia hy vọng, Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm nội tâm hoàn toàn bị sợ hãi nuốt sống. Không hề nghi ngờ, người xuất hiện ở bên ngoài tuyệt đối không thể nào là Dương Giang. Đó rất có thể là một con quỷ đang giả trang thành Dương Giang. Chạy mau! Giang Diễm kêu lên, hai người nhanh chóng chạy lên lầu. Nhưng mà còn không đợi cho các cô lên lầu, trong phòng khách, ngọn đèn lại đột nhiên xuy xuy lấp lé. Ngoài cửa, bóng người bao phủ trong bóng đêm lại chậm rãi đi đến. Nó tiến vào trong nhà. Trương Lệ Cầm tê cả da đầu. Từ lần trước, sau khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc, đây cũng là lần thứ nhất ở nơi ở của Dương Gian bị ác quỷ đến. Rõ ràng Dương Gian ngay tại thành phố Đại Dương. Vì sao quỷ còn sẽ xuất hiện ở đây chứ? Tiểu khu Quan Giang không phải là có quỷ đồng bảo hộ hay sao? Quỷ đồng đâu? Trong sự sợ hãi, Trương Lệ Cầm chợt nhớ tới quỷ đồng. Nhớ lại trên bản bút ký có ghi chép tất cả tin tức có liên quan đến quỷ đồng. Nhưng mà lệ quỷ lúc này ngay tại bên trong phòng khách mờ tối đi lại. Tiếng bước chân thanh thúy vọng lại, thân ảnh trong bóng đêm để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nương theo hắc ám lan tràn tới, Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm cho dù là đang đào tẩu lúc này cũng cảm giác mình dường như muốn bị cắn nuốt. Quỷ đồng! Bất chợt Trương Lệ Cầm lộ ra sợ hãi, lại có mấy phần kiên định hét lên một câu. Giang Diễm cũng bị tiếng hét này sợ hãi, chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống ở trên cầu thang, lôi kéo theo Trương Lệ Cầm cũng cùng ngã một chỗ. Quỷ đồng! Trương Lệ Cầm còn đang thét chói tai, cô ta hô hoán tên lệ quỷ. Ngọn đèn lấp lóe, giờ khắc này lại khôi phục một chút sáng sủa. Một đứa bé mặc áo liệm âm lãnh quái dị cũng còn biết lúc nào đột ngột xuất hiện ở cửa cầu thang phụ cận, đồng thời hai con mắt tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, hơi hơi chuyển động, mang theo mấy phần nghi ngờ cùng tà tính nhìn phòng khách. Bóng tối bao trùm bên trong phòng khách, thân ảnh đáng sợ lúc này dừng bước. Quỷ đồng thật xuất hiện rồi! Giang Diễm trong lòng căng thẳng, lúc này hơi buông lỏng một chút, có một chút cảm giác an toàn. Quỷ đồng thì cô ta đã gặp nhiều rồi, người một nhà, luôn luôn quanh quẩn tại một chỗ bên trong tiểu khu Quan Giang, bảo vệ cái tiểu khu này an toàn. Bóng người bên trong phòng khách ẩn giấu trong bóng đêm kia bị quỷ đồng ngăn trở đường đi. Đồng thời, bóng người trong bóng tối này còn đang chậm rãi lui lại, rút khỏi phòng khách. Quỷ đồng vẫn không có nhúc nhích, chỉ là nhìn tất cả, cũng không có làm cái gì. Bởi vì Trương Lệ Cầm hô lên quỷ đồng, chỉ là đem quỷ đồng dẫn ra. Cô ta không có tư cách ra mệnh lệnh cho quỷ đồng. Có tư cách mệnh lệnh cho quỷ đồng chỉ có hai người. Một người là Dương Gian, một người khác là Vương Sang Sang. Trương Lệ Cầm ghi chép bút ký cho Dương Gian, trong lòng mười phần rõ ràng về điểm này. Quỷ tiếp tục lùi lại. Trong phòng khách, ngọn đèn đang từng chiếc khôi phục lại, sáng lên. Nhưng ngay khi quỷ sắp rời khỏi cửa, một đạo ánh sáng đỏ xuất hiện, trong nháy mắt nuốt sống cả tòa nhà. Tất cả giống như đều bị hồng quang bao phủ. Thời gian trong một cái nháy mắt, ánh sáng đỏ tiêu tán, hắc ám cũng biến mất không thấy, ngọn đèn khôi phục bình thường. Tại cửa chính, một thanh trường thương đâm xuyên qua một thi thể âm lãnh, đem nó gắt gao đóng đinh trên mặt đất, không có bất kỳ dị động nào. Sau đó Dương Gian đột nhiên xuất hiện ở một bên. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cổ thi thể âm lãnh kia. Thi thể đang nhanh chóng rửa nát, khuôn mặt cùng với dáng dấp của mình giống nhau, đang bong ra từng mảng từng mảng. Lại là một bộ thi thể bị thao túng. Con quỷ này giấu rất là sâu, luôn luôn dùng người sống, người chết để làm môi giới, để phục vụ cho việc đi lại, không hiện ra chân thân. Bởi quả hết thảy đều cùng suy đoán vừa rồi của mình giống nhau. Quỷ đang tìm người cầu nguyện, tăng kế hoạch của chính mình lên. Ánh mắt của Dương Gian âm trầm, quỷ hỏa thiêu đốt, đem cổ thi thể đã nhiễm linh dị này đốt cháy. Sau đó rút ra thanh trường thương, tiện tay vùng ra, ném cổ thi thể này vứt xuống con sông ở bên ngoài biệt thự. Con sông này nối liền với quỷ hồ. Thi thể rơi vào bên trong nước, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy. Xong việc, hắn lại nhìn ngược lên Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đang ở trên cầu thang. Hiển nhiên, lần này là quỷ hướng về phía các cô ta tới. Hai người các cô thế nào, không sao chứ? Dương Giang hỏi. Không có việc gì. Giang Diễm ngẩn người, vô ý thức trả lời. Sau đó cô ta phản ứng lại kịp, nước mắt tại viền mắt đảo quanh, lập tức liền xông ra ngoài, nhào tới trên người của Dương Giang. Làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn cho là lần này tôi chết chắc rồi. Cậu đi đâu vậy? Không tới cứu tôi. Trương Lệ Cầm thì thở phào ra nhẹ nhõm một hơi, toàn thân sụi lờ, một chút khí lực cũng không có. Cô ta lau nước mắt, trong lòng tràn đầy vui sướng sống sót sau tai nạn. Đội chơi kia sẽ không giết các cô đâu. Sự xuất hiện của nó chỉ là vì muốn cùng các cô là một khoản giao dịch mà thôi. Vừa rồi các cô không có yêu cầu nó làm chuyện gì chứ? Dương Giang bình tĩnh nói. Hắn biết quy luật giết người của quỷ cầu nguyện. Tại trước khi không có thực hiện nguyện vọng thì nó sẽ không giết người lung tung. Không có. Con quỷ kia một mực hỏi tôi có muốn ăn cơm chiên trứng hay không. Tôi phát hiện ra không thích hợp, không dám trả lời. Lôi kéo Giang Diễm chuẩn bị bỏ chạy đến phòng an toàn. Cuối cùng thời điểm mấu chốt, tôi đem quỷ đồng gọi ra. Sau đó con quỷ kia định rời đi. Trương Lệ Cầm vội vàng đem chuyện mới vừa rồi phát sinh nói qua một lần. Dương Gia nhìn cô ta một cái rồi nói. Cụ thể mà biết là lên tên của quỷ đồng. Quỷ đồng ăn hết con lệ quỷ có danh hiệu là quỷ im lặng, cho nên có linh dị của lệ quỷ im lặng. Từ đó về sau, ai gọi lên tên quỷ đồng thì quỷ đồng đều sẽ xuất hiện, chỉ là phạm vi có hạn chế. Bất quá người biết chuyện này không có nhiều. Trùng hợp Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm phụ trách chuyện ghi chép bút ký cho hắn, cho nên hai người này biết. Tôi cũng là dưới tình thế cấp bách, thử nhìn một chút mà thôi. Cậu sẽ không trách tôi chứ? Trương Lệ Cầm đứng lên như là nhận sai, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Dương Gia nói. Sẽ không. Lần này cô làm rất là tốt, hoàn toàn vượt qua dự liệu của tôi. Thế mà ở lúc mấu chốt có thể nghĩ ra được phương pháp như thế. Cậu không trách tôi thì tốt rồi. Trương Lệ Cầm thở phào nhẹ nhõm nói. Dương Giang, các con tại dưới lầu la to làm cái gì? Ban đêm đều không ngủ được hay sao? Bất chợt, Trương Phân ở lầu trên lúc này nghe được động tĩnh thì đi xuống, có chút trách cứ nói. Mẹ, không có việc gì đâu. Vừa rồi hai người bọn họ lúc lên lầu không cẩn thận bị ngã xuống. Dương Giang nói. Trương Phân nói. Ngã thế nào, không có sao chứ? Bác gái, chúng ta không có việc gì, chỉ rách một chút da mà thôi, chờ bôi một chút thuốc thì sẽ tốt. Trương Lệ Cầm quay đầu nói. Trương Phân nói. Vậy thì tốt rồi, về sau phải cẩn thận hơn một chút. À đúng rồi, Dương Giang con không phải vừa mới nói là có mua cho mẹ một bộ y phục, hỏi mẹ có muốn hay không sao? Bộ quần áo kia đâu rồi? Để mẹ đi thử một chút, nếu như không vừa thì đi đổi lại. Về sau hơn nửa đêm cũng đừng đi mua thứ gì. mụ quần áo. Dương Gian thân tình sợ run, Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm, hai người mãnh liệt nhìn về phía Trương Vân. Trong mắt các cô, sự sợ hãi đã biến mất, lại lần nữa hiện ra. Xong rồi, quỷ không có thành công với các cô, đã tìm tới bắt gái. Hai người ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Các cô không còn có dũng khí nhìn về phía Dương Gian, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Lúc này sắc mặt của Dương Gian lạnh lùng, nổi lên vẻ tức giận. Hắn lúc này rõ ràng, quỷ cầu nguyện không chỉ là theo dõi Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm, mục đích thực sự là theo dõi mẹ của mình, Trương Phân. Các con làm sao vậy chứ? Làm sao đột nhiên ngồi trên mặt đất hết như vậy? Trương Phân còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trương Phân đi tới, nỗ lực đem hai người Giang Diễm cùng với Trương Lệ Cầm đỡ lên. Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm lại không có đứng lên, mà là quay đầu khẩn trương lại bất an nhìn về phía Dương Gian. Dương Tổng thật là xin lỗi, chúng ta không có chiếu cố tốt cho bác gái. Trương Lệ Cầm cắn môi, toàn thân không có một chút xíu khí lực nào, ngay cả nói lời xin lỗi đều có chút hữu khí vô lực. Giang Diễm lúc này càng là lời gì cũng không dám nói. Các cô hiểu rõ, ở đây ai cũng có thể xảy ra chuyện, chỉ là bác gái thì không thể xảy ra chuyện được. Bởi vì bình thường Dương Gian để cho hai người chiếu cố bác gái, nếu như bác gái xảy ra chuyện gì, như vậy cho dù là có một chút trách nhiệm, các cô đều biết mình không có biện pháp ở lại nơi này nữa. Rời khỏi cái nhà này chẳng khác nào là rời khỏi Dương Gian. Chuyện này đối với các cô mà nói là một cái giá lớn không thể nào chịu đựng được nổi. Sắc mặt của Dương Gian âm trầm, mang theo một loại tức giận không nói được. Hắn lúc này trầm giọng nói, đều đứng lên đi. Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm lúc này tâm thần bất định, bất an chống thân thể đứng lên. Cô ta né tránh ánh mắt của Dương Gian, sắc mặt tái nhợt, không biết nên làm như thế nào là cho tốt. Chuyện này cùng các cô không có quan hệ gì. Hiện tại mang mẹ của tôi đi đến phòng an toàn đi. Trước sáng ngày mai, không cho phép đi ra ngoài. Dương Gian nén giận không phát. Hắn tức giận không phải nhằm vào hai người kia, mà là nhằm vào con quỷ cầu nguyện. Được, được rồi, tôi biết rồi. Giang Diễm khẩn trương trả lời. Trương Phương hỏi, Dương Gian đã xảy ra chuyện gì rồi? Thành phố Đại Dương xảy ra chuyện ma quái, con đang tìm kiếm tứ quỷ quái kia. Không có việc gì đâu, mẹ cứ yên tâm đi, con có thể ứng đối được. Dương Gian nói. Chuyện ma quái sao? Lúc đó sẽ không phải là lại có rất nhiều người phải chết sao? Trương Phân cũng có chút khẩn trương. Lần này sẽ không có người chết đâu, chuyện lần này không có nghiêm trọng lắm. Dương Gian không muốn nói quá nhiều, chỉ là lừa gạt hai câu, sau đó ra hiệu cho Trương Lệ Cầm cùng với Giang Diễm. Hai người không dám khinh thường, vội vàng mang theo Trương Phân ly khai, trước đi tới phòng an toàn. Đợi sau khi ba người rời khỏi, Dương Gian lúc này mới nắm chặt thanh trường thương, xoay người ly khai. Hắn biết rõ, quỷ đã cùng mẹ của mình đã đặt thành giao dịch, mà nguyện vọng của Trương Phân chỉ là một bộ y phục. Một khi quỷ thực hiện nguyện vọng này, như vậy thì sẽ là một người thân chết đi. Dương Gian lo lắng nhất không phải cái này, mà là lệ quỷ rất có thể lúc đó dây dưa mẹ của mình. Cùng quỷ giao thiệp từ trước đến nay đều là nguy hiểm, nhất là loại lệ quỷ kinh khủng này càng là nguy hiểm trong nguy hiểm. Bất quá Dương Gian không có thời gian đi quan tâm chuyện này, hắn phải nhanh chóng xử lý chuyện này, đem quỷ giam giữ, bằng không mẹ của mình sẽ có nguy hiểm. Sau khi xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại ly khai. Dương Gian lại lần nữa quay trở về bên trong khách sạn Hòa Bình. Dương Gian, đã xảy ra chuyện rồi. Vừa rồi tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi. Mẹ tôi hình như là bị quỷ quấn lấy. Dương Gian mới vừa xuất hiện, Phương Sang Sang ngay lập tức nói tình huống. Chuyện gì xảy ra? Dương Gian hỏi. Mẹ tôi lúc ở nhà gặp phải có người gõ cửa. Sau khi mở ra thì mẹ tôi nhìn thấy cha tôi từ công ty trở về. Vương Sang Sang đem tình huống vừa rồi ngắn gọn nói một lần. Đại thể cùng với Trương Lệ Cầm, Giang Diễm gặp phải tình huống vừa nãy là giống nhau. Quỷ ngụy trang thành thân nhân, nỗ lực dẫn dắt người khác cầu nguyện. Mẹ của Vương Sang Sang, Vương Hải Yến trúng chiêu. Nguyện vọng của cô ta là một sợi dây chuyền trân châu. Lúc này Miêu Tiểu Thiện cũng để điện thoại ở trong tay xuống, sắc mặt của cô ta cũng rất ngưng trọng. Bên phía cha của tôi cũng xảy ra chuyện. Cha cậu không ở thành phố Đại Dương, cách xa như vậy đều... Lưu Kỳ kinh nghi bất định nói. Sau đó điện thoại di động của hắn cũng vang lên. Dương Gian nói, không cần thiết nhận điện thoại đâu. Tình huống đều là giống nhau. Người thân bên cạnh chúng ta đều bị quỷ theo dõi. Bọn họ đều cùng quỷ đặt thành giao dịch. Hiện tại thân nhân của chúng ta đều đã bị lệ quỷ uy hiếp. Nếu như chúng ta không phối hợp với lệ quỷ, một phần lễ vật trí mạng kỳ liền sẽ đưa đi. Một khi đưa ra, giao dịch hoàn thành, hậu quả sẽ như thế nào? Tôi nghĩ các cậu đại khái đều biết. Chết tiệt! Lưu Kỳ nắm lấy điện thoại di động đang không ngừng vang lên tiếng chuông, bỗng nhiên đập một cái, trực tiếp đập điện thoại di động vỡ nát. Lần này hoàn toàn chính xác không xong rồi, không cẩn thận mọi người đều phải xong đời. Trương Vĩ lúc này cũng nóng nảy. Miêu Tiểu Thiện mím môi nói: Hiện tại công bài chủ lực ở trong tay của quỷ càng ngày càng nhiều, chúng ta bây giờ rất là bị động. Nó đang cùng chúng ta cược, cược trước 12 giờ nó sẽ không bị giam giữ. Nếu như con quỷ thắng, nó sẽ liền triệt để được tự do, không hề bị quy tắc ảnh hưởng. Mà chúng ta không dám cược, bởi vì thua thì một người thân của chúng ta liền sẽ chết đi. Lúc này Vương Sang Sang lại nói: Vậy ý của cậu chính là để cho quỷ xuất hiện ở trước mặt, nghênh ngang vượt qua 12 giờ sao? Cậu cảm thấy như vậy thì quỷ là có thể buông tha người nhà của chúng ta hay sao? Dương Giang, không nên bị con quỷ này ảnh hưởng. Tại trước 12 giờ giam giữ nó mới có thể nhất lao vĩnh vực, giải quyết tất cả sự tình. Lưu Kỳ yên lặng nói: Nhưng vấn đề là nếu như chúng ta làm như vậy, tại trước 12 giờ quỷ liền có thể bắt đầu giết chết thân nhân của chúng ta. Cậu để cho quỷ vượt qua 12 giờ, quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho người nhà của chúng ta. Linh dị là không thể tin được, nó không phải là con người, cũng sẽ không có chữ tính. Giao dịch đã hình thành, quỷ sẽ luôn luôn làm tiếp. Vương Sang Sang nói. Lưu Kỳ nói: Có thể quỷ chỉ cần vượt qua 12 giờ liền có thể thoát khỏi quy tắc khống chế. Giao dịch giữa nó và thân nhân của chúng ta liền có thể kéo dài vô thời hạn. Vương Sang Sang có chút tức giận nói: Quỷ có thể thông qua loại phương pháp này trói buộc chúng ta một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Lẽ nào mỗi một lần đều phải bằng lòng với yêu cầu của quỷ hay sao? Giam giữ nó mới là nhất lao vĩnh vực, giữ lại là một cái tai họa ngầm. Đến lúc đó, quỷ muốn giết ai thì giết người đó. Chúng ta như trước sẽ mất đi thân nhân, thậm chí là sẽ mất đi càng nhiều thân nhân. Vương Sang Sang nói có đạo lý, lần này tôi đứng về bên phía cô ta. Trương Vĩ lúc này tỏ thái độ nói: Dương Giang, vậy cậu quyết định đi, không quản cậu quyết định là gì, tôi cũng đều tôn trọng cậu. Lưu Kỳ nhìn Dương Giang chân thành nói: Đây là một cái quyết định thống khổ, bất kỳ người nào cũng không dám làm chủ, bởi vì quyết định này gánh vác quá nhiều tính mạng người. Tôi cũng như vậy, phong hiểm mất đi người thân sẽ không chỉ là chúng ta gánh chịu thôi đâu, Dương Giang cũng là đang gánh chịu. Nhưng năng lực của chúng ta là hữu hạn, cho nên chỉ có thể nhờ cậu. Không quản cậu đưa ra quyết định gì, tôi cũng đều sẽ ủng hộ cậu. Miêu Tiểu Thiện nói. Vương Sang Sang cùng với Trương Vĩ cũng nhìn Dương Giang. Giờ khắc này, áp lực lại lần nữa đặt lên trên người hắn. Bất quá đối với tình huống như vậy, Dương Giang cũng đã quen. Bản thân hắn là người quyết định, chỉ là lần này đặc thù một chút, bởi vì mẹ của hắn cũng liên lụy vào lần sự kiện linh dị lần này. Để cho tôi suy nghĩ một chút. Dương Gia lúc này không vội vàng đưa ra quyết định, hắn đang suy tư. Bất quá thời gian cho hắn đã không nhiều lắm, hiện tại thời gian đã tới 11 giờ 30 phút, còn lại nửa giờ đồng hồ cuối cùng. Trong vòng nửa giờ đồng hồ này, con quỷ cầu nguyện nhất định sẽ xuất hiện. Giao dịch sẽ tiến hành hay không liền phải xem Dương Gia có cho quỷ cơ hội vượt qua 12 giờ hay không. Còn lại không đầy nửa giờ để đưa ra quyết định. Thời khắc này, quyết định của Dương Giang dính dấp rất nhiều sinh tử của người khác. Thậm chí ngay cả sinh tử của người nhà của mình cũng dây dưa ở trong đó. Mà trước mắt, bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là cùng lệ quỷ đối kháng, giam giữ lệ quỷ, giải quyết triệt để sự kiện linh dị do quỷ cầu nguyện gây ra. Hoặc là không động thủ, để cho quỷ cầu nguyện hoàn thành cùng mình giao dịch. Cái trước phiêu lưu lớn, chỉ phải thành công thì tất cả những người bị lệ quỷ ảnh hưởng đều có thể bình yên vô sự sống tiếp. Nhưng nếu như thất bại, không hề nghi ngờ, hôm nay rất nhiều người sẽ chết đi. Cái sầu thì phiêu lưu nhỏ, Dương Gian cái gì cũng đều không cần làm, là có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể sống tiếp. Chỉ là loại sống sót này là có tai họa ngầm rất là lớn, bởi vì sinh mệnh của bọn họ vẫn như cũ do lệ quỷ khống chế. Nhất định phải đem quỷ giam giữ, tuyệt đối không thể thỏa hiệp được. Một khi con quỷ cầu nguyện tránh thoát quy tắc trói buộc, Như vậy sẽ đưa tới hậu quả khó mà có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, mình giống như là Vương Sang Sang, cũng không tin quỷ sau khi an toàn vượt qua 12 giờ sẽ hoàn toàn bỏ qua tất cả mọi người. Nếu như quỷ tiếp tục giết người, mình căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Để lúc đó quyền chủ động còn ở trong tay của mình, sự tình sẽ càng thêm khó làm. Trong lòng Dương Gian đã hạ quyết tâm, thỏa hiệp thất bại thảm hại hơn, chỉ có thể đụng một cái thắng ván này. Thế nhưng, làm như thế nào mới có thể hoàn toàn đảm bảo chắc chắn có thể thuận lợi giam giữ quỷ cầu nguyện đây? Đây là một con lệ quỷ, tại trong 5 tầng quỷ vực mới có thể miễn cưỡng xuất hiện đường nét. Lệ quỷ này ẩn giấu cực kỳ sâu. Hơn nữa, bản thân quỷ cầu nguyện cũng là tồn tại phi thường đáng sợ. Quỷ cầu nguyện không xuất hiện, chứng minh mình bố trí cạm bẫy là hữu hiệu. Nếu như mình đợi ở đây không có động, tại trước 12 giờ, quỷ cầu nguyện khẳng định là sẽ chủ động tiến nhập nơi đây, sau đó trúng bẫy rập, bị mình giam giữ. Thế nhưng trước khi có kết quả này, thì sẽ có rất nhiều người chết đi. Như vậy, vừa không muốn để người chết đi, lại muốn giam giữ lệ quỷ, phương pháp cũng chỉ có một. Đó chính là rút lui hết cạm bẫy, để cho quỷ lầm cho rằng mình muốn cùng nó đạt thành giao dịch, sau đó trong khoảnh khắc đó động thủ đem nó giam giữ. Cho nên hiện tại khó khăn nhất là làm sao làm cho quỷ bị lừa, làm sao có thể đảm bảo chắc chắn có thể 100% đem quỷ giam giữ mà không xuất hiện sai lầm nào. Một mình Dương Gian rơi vào bên trong trầm mặc, hắn đang suy tư vấn đề khó khăn này. Đinh đóng quan tài giam giữ đương nhiên là vạn vô nhất thất, thế nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có đinh đóng quan tài ở trong tay, muốn quỷ lộ mặt sẽ rất khó. Cho nên hắn nhất định phải bỏ qua vũ khí linh dị, đồng thời đối với quỷ cầu nguyện cũng nhất định phải không có chút nào bố trí phòng vệ mới được. Dương Gian, thời gian có thể suy tính đã không nhiều lắm, động tĩnh ở bên ngoài đã ngừng lại rồi, tự hồ là có cái gì không đúng. Lưu Kỳ lúc này trầm giọng nói, vừa rồi hành động của hắc y nhân dũng mãnh đem tất cả người bị linh dị ảnh hưởng ở bên trong đại sảnh đẩy đuổi ra ngoài. Hai bên tiến hành đối kháng, thế nhưng lúc này những người kia lại đột nhiên đình chỉ hành động, toàn bộ đều đứng bất động, đứng nguyên tại chỗ, không còn hướng bên trong vọt tới nữa. Điều này nói rõ quỷ bỏ qua dùng ưu thế nhân số để vượt qua tối hôm nay. Nếu như quỷ không quyết định cùng Dương Gian đối kháng chính diện, như vậy thì cho thấy kế hoạch lúc trước của nó liền sẽ bắt đầu thực hành. Từ giờ trở đi, thân nhân của chúng ta đều phải đối mặt với nguy hiểm, bị lệ quỷ tập kích. Vương Sang Sang nói. Cô ta còn chưa có nói xong thì lập tức liền có người có điện thoại di động vang lên. Là điện thoại di động của tôi. Trương Vĩ đột nhiên nhận điện thoại. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm kinh hoảng, là cha của hắn, Trương Hiển Quý, đang hướng hắn cầu cứu. À Vĩ, nhanh, đi thông tri cho Dương Gian. Cha ở bên này hình như là có quỷ xuất hiện, có thứ gì đó đang quấn lấy cha. Cha hiện tại vô cùng sợ hãi. Cha, không có việc gì đâu. Vậy chỉ bất quá là một con quỷ mà thôi. Con quỷ kia hiện tại sẽ không có giết cha đâu. Con còn chưa có thu được một phần cơm chiên trứng cuối cùng. Cha phải dũng cảm một chút, đi tới gần nó, cho nó mấy cái bạc tai. Con cam đoan nó sẽ không hoàn thủ đâu. Mặt khác, chuyện này đại ca sẽ giải quyết, phải tin tưởng chúng con. Cứ như vậy đi, con bên này còn có việc, liền cấp máy trước. À Vĩ, trước đừng có cấp mà. Cha cũng không phải là đang nói đùa đâu. Đồ chơi kia thật là đang ở bên cạnh cha. Trương Hiển Quý trong giọng nói để lộ ra vẻ hoảng sợ. Trương Vĩ trả lời. Cha giống một người đàn ông có được hay không? Chúng ta có gió to sóng lớn gì mà chưa từng thấy qua chứ? Đồ chơi kia tạm thời thật là sẽ không có giết người đâu. Nó chỉ hù dọa cha một chút mà thôi. Cha cứ bình tĩnh đi. Nên ăn nên uống một chút, bảo trì nụ cười. Thật xảy ra vấn đề, chúng ta là một đám đông người thì sợ cái gì chứ? Hắn an ủi hai câu, sau đó Trương Vĩ liền lập tức cúp điện thoại. Hắn lúc này hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nói chứ, lần này không xong rồi, quỷ đã để mắt tới cha của tôi. Vương Sang Sang lúc này mặt lạnh nói. Rất rõ ràng, nói dự định trước hết là giết cha của cậu, sau đó là giết chết những người khác, thông qua phương thức giết người để khiến cho Dương Gian nhượng bộ. Hơn nữa, theo khoảng cách tới gần 12 giờ càng ngày càng gần, quỷ khẳng định càng ngày càng điên cuồng. Miêu Tiểu Thiện lúc này nhắc nhở nói. Trước để mọi người trốn vào bên trong phòng an toàn, cậu thấy thế nào? Tôi nhớ được Dương Gian tại thành phố Đại Sương xây dựng không ít phòng an toàn. Lưu Kỳ lắc đầu nói. Không có cơ hội đâu. Quỷ ngay tại bên cạnh chúng ta, nhìn chằm chằm. Nó muốn giết người, tuyệt đối sẽ trước khi người bình thường tiến nhập phòng an toàn, động thủ. Mà lấy năng lực của một người bình thường, căn bản là vô lực phản kháng. Bọn họ không có biện pháp còn sống tiến nhập vào bên trong phòng an toàn. Được rồi, không cần nghị luận nữa. Trong lòng tôi đã có đáp án. Dương Giang kết thúc suy nghĩ, mở miệng nói. Lập tức, tất cả mọi người không còn mở miệng thảo luận nữa, mà là nhìn Dương Giang, chờ đợi kết quả sau cùng. Trước mắt, thời gian cấp bách, Dương Giang cũng không có nhiều lời thừa. Hắn nói, À Vĩ, đem đèn dầu ở trong tay của cậu tắt đi. Cái gì? Trương Vĩ sửng sốt. Đem cây đèn dầu tắt đi, không cần thiết lại đốt ngọn đèn dầu này nữa. Dưới tình huống ngọn đèn này còn sáng thì quỷ sẽ không dám hiện thân. Dương Giang nói xong cũng chủ động thổi tắt ngọn đèn ở trong tay. Vương Sang Sang thần sắc biến đổi nói, cậu đây là muốn hướng quỷ thỏa hiệp hay sao? Đây là một cái quyết định sai lầm. Mặc dù tôi biết cậu quan tâm sinh mệnh của tất cả mọi người, thế nhưng quỷ vật này là không tin được. Nó không có bất kỳ chữ tính nào. Hiện tại gầm cầm xiềng xích nó đúng là quy tắc, cho nên cậu nhất định phải đem quỷ nhốt mới được. Tôi biết, thế nhưng trước mắt không ai có thể chịu đựng nổi phần cái giá phải trả này. Trước khi chúng ta giam giữ lại quỷ thì một người thân của chúng ta sẽ phải chết đi. Mà đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại còn lại 25 phút. Trong thời gian này, quỷ còn có thể tiếp tục giết người. Để lúc đó số lượng người chết có thể sẽ so với chúng ta tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Dương Giang nói, hắn đi tới trước bàn, đem quỷ hương cùng với quỷ nến màu trắng đang đốt cũng bóp tắt. Đã không có quỷ hương, quỷ nến cùng với đèn thi dầu tồn tại, cái bẫy này liền triệt để không còn tồn tại. Trường Vĩ lúc này trong lòng mặc dù là không có cam lòng, nhưng cũng lập tức dập tắt ngọn đèn dầu ở trong tay. Tất cả chuẩn bị dùng để giam giữ lệ quỷ đều thu hồi lại. Trừ cái đó ra, Dương Giang vùng tay lên, thanh trường thương trong tay đâm xuyên qua cửa sổ thủy tinh, bị hắn ném bay đi ra ngoài, trực tiếp bay ra hơn mấy trăm mét, cuối cùng không biết rơi xuống địa phương nào. Ngay cả vũ khí cậu đều bỏ qua sao? Phía trên thanh trường thương kia có một cây đinh đóng qua tay. Cậu đây là đem tất cả thủ đoạn giam giữ lệ quỷ đều bỏ đi hết sao? Làm như vậy là quá liều mạng. Vạn nhất xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, để lúc đó ngay cả một thủ đoạn để phản chế cũng không có. Lưu Kỳ sợ run nói. Tôi hiểu rõ. Dương Giang làm xong tất cả chuyện này còn chưa đủ, hắn lập tức đối với hắc y nhân ở xung quanh hạ mệnh lệnh. Rút lui trở về, không cần ngăn đón những người bên ngoài kia. Không chỉ có phế trừ đi cạm bẫy, vứt bỏ đi vũ khí linh dị, ngay cả hắc y nhân giữ gìn trật tự cũng đều rút lui. Những thủ đoạn nhằm vào lệ quỷ toàn bộ đều bỏ qua. Hắc y nhân nghe được mệnh lệnh, sau đó không có bất kỳ lưỡng lự gì, lập tức lui lại, tránh ra một con đường, không còn ngăn cản những người bị linh dị ảnh hưởng kia nữa. Những người khác thấy ở trong mắt, đối với quyết định của Dương Giang vẫn không có nghi vấn gì. Có lẽ theo Dương Giang thì đây mới là lựa chọn tốt nhất. Đã không có hắc y nhân ngăn cản, những người ngoài cửa kia lại lần nữa hoạt động. Bọn họ nện bước ngay ngắn có thứ tự, dũng mãnh đi vào bên trong đại sảnh. Rất nhanh, đại sảnh rộng rãi liền đầy ắp người. Duy nhất còn có một chút không gian cũng chỉ có phụ cận của đám người Dương Giang. Chết tiệt, rõ ràng đã thể hiện ra thành ý như vậy rồi, mà quỷ còn đang thao túng những người này. Lưu Kỳ có chút tức giận nói. Đây là nó đang phòng ngừa chúng ta đột nhiên đổi ý, rồi đốt lên quỷ hương quỷ nến. Hiện tại nhiều người tiến vào như vậy, coi như là tôi lại đốt lên quỷ hương cùng với quỷ nến thì cũng không có làm nên chuyện gì. Dương Giang nói, sau đó ánh mắt của hắn quét nhìn đám người rậm rạp chằng chịt ở xung quanh. Chỉ là thành ý của tôi có, tôi cũng phải nhìn được thành ý của quỷ, bằng không, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Sau khi nói xong câu nói này, rất nhanh, đằng trước, trong đám người dày đặc, đột nhiên tránh ra một con đường. Có mấy người có khí tức âm lãnh, đột ngột xuất hiện ở trong đám người. Bọn họ xếp thành một hàng, trong tay mỗi người đều cầm lấy đồ vật. Có người bưng một cái bát cơm chiên trứng, có người cầm trong tay một bộ y phục, có người ở trong tay cầm một sợi dây chuyền trân châu. Những thứ đồ này nhìn giống như là phổ thông, trên thực tế phía sau đại biểu đều là một trận giao dịch. Hiện tại vật phẩm thực hiện nguyện vọng đều ở đây, liền cho thấy lệ quỷ đã dừng lại hành động. Điện thoại di động của Trương Vĩ lúc này cũng vang lên. Người gọi tới là cha của hắn, Trương Hiển Quý. À Vĩ, Con quỷ kia hình như là không thấy. Con hỏi một chút đại ca đi, hiện tại có phải đã an toàn rồi hay không? Chà, cha đừng có sợ chết như vậy chứ. Con đã nói là không có việc gì rồi mà. Hơn nữa hiện tại con đang rất bận rộn, đừng mỗi ngày gọi điện thoại quấy rầy con. Cha để cho con tại trước mặt bạn bè rất là mất mặt, cha có biết hay không? Còn có đêm hôm nay con không có trở về nhà, cha đi ngủ sớm một chút đi. Tốt rồi, cứ như vậy. Trương Vĩ nói một câu, sau đó lại cúp điện thoại. Thành ý của quỷ đến cũng thật là nhanh. Xem ra nó rất hy vọng dùng phương thức này để giải quyết chuyện này. Càng là như vậy thì liền càng chứng minh nó biết bản thân mình đối kháng chính diện phải thua không thể nghi ngờ. Vương Sang Sang nói. Dương Giang nói. Sự tình chí ít là đang theo chiều hướng phát triển tốt. Trước mắt thân nhân của mọi người đều là an toàn vô sự. Vậy bước kế tiếp chúng ta phải làm như thế nào đây? Lưu Kỳ hỏi. Không hề làm gì, chờ quỷ chủ động xuất hiện ở trước mặt của tôi. Các cậu cũng đừng có khẩn trương, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại thời gian còn có 20 phút, quỷ dự tính không có xuất hiện nhanh như vậy đâu. Nó hơn phần nữa, sẽ ở vài phút sau cùng mới hiện thân. Dương Giang lại lần nữa ngồi xuống, hắn không còn có bất kỳ hành động gì. Những người khác thấy tình cảnh này thì cũng chỉ ngồi xuống. Đám người mới vào lại lần nữa đi về phía trước mấy bước, càng tăng lên áp lực không gian. Hầu như những người này đã cùng mọi người dán sát vào nhau, chỉ cần hơi chút lùi về phía sau, hơi ngửa đầu lên liền có thể nhìn thấy được. Những người này phong tỏa không gian, sau đó liền như là từng bức tường người quay xung quanh một vòng, không còn có bất kỳ động tác nào. Chỉ là ngọn đèn trên đỉnh đầu của mọi người, vừa rồi ánh đèn sáng lên lúc này lại đang xùy xùy lấp lóe. Ngọn đèn một mình một ám, không khí xung quanh dần dần để lộ ra một cỗ âm lãnh. Khí tức âm lãnh đụng vào trên làn da của mọi người, để cho đám người nhìn không được lòng tờ dựng đứng, phảng phất như là có thứ gì ở xung quanh đang thổi hơi lạnh tới. Quỷ cũng đã tiến nhập đại sảnh rồi, tuyệt đối là đang ở trong đám người này. Ánh mắt của Lưu Kỳ nhìn xung quanh, nỗ lực tìm ra đầu mối gì, nhưng tiếc là cách bức tường người thật là dày, hắn cái gì cũng đều không có nhìn thấy. Hơn nữa, người xung quanh cũng toàn bộ như là đầu gỗ, không có nhúc nhích. Không cần để ý tới, hiện tại chúng ta cái gì cũng không cần làm. Dương Gian hiện tại ngay cả mắt quỷ cũng không có mở ra, tự hồ là buông xuống tất cả đề phòng. Lúc này tràn diện vắng vẻ, không khí vô cùng kìm nén, có chút để cho người ta không thở nổi. Thế nhưng, loại trạng thái này giằng co chưa tới vài phút. Ngay sau đó trong đại sảnh, những ngọn đèn chớp hiện không ngừng kia lúc này bắt đầu triệt để dập tắt. Ngọn đèn tắt từ xa đến gần, không ngừng hướng về phía đám người Dương Gian đến gần. Thời gian đã tới 11 giờ 50 phút, còn lại 10 phút đồng hồ cuối cùng. Giờ khắc này, tất cả ngọn đèn toàn bộ đã tắt. Trên đỉnh đầu của Dương Gian, một cái bóng đèn nhỏ không đáng chú ý vẫn còn đang ngoan cường sáng lên. Bất quá tia sáng của bóng đèn nhỏ kia rất là yếu ớt, đồng thời phập phồng không chừng, chỉ có thể miễn cưỡng rọi sáng cái bàn này mà thôi. Bên ngoài cái bàn là một mảnh đèn kịch, tất cả ánh sáng phát sáng đều bị nuốt hết, đưa tay không thấy được năm ngón. Quay xung quanh cái bàn, mọi người chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của một hàng người đang xếp hàng đứng phía sau, căn bản không phân biệt được ai với ai, thậm chí cũng không xác định được đứng sau lưng mình rốt cuộc là người hay là quỷ. Năm người lúc này nhìn chăm chú vào đối phương, có người khẩn trương, có người bất an, cũng có người thản nhiên. Đây không phải là tắt đèn bình thường, mà là linh dị ảnh hưởng toàn bộ phòng khách, đã tạo thành cường độ tương đương với quỷ vực. Quỷ xem ra sẽ ở trong 10 phút đồng hồ cuối cùng này xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Lưu Kỳ cảm thụ hắc ám ở xung quanh nói. Lúc này hắn cảm giác phiến hắc ám kia vô biên vô hạn, như là rơi vào một không gian linh dị đã không ở trong khách sạn Hòa Bình. Sau đó đôi môi của Lưu Kỳ khẽ nhúc nhích, mặc dù không có phát ra âm thanh, thế nhưng thanh âm lại ở trong đầu của Dương Giang vang lên. Dương Giang, có thể nói cho tôi lời nói thật hay không? Cậu là muốn gạt con quỷ kia đi ra, hay là thật dự định thỏa hiệp? Nếu như là cậu nói trước với tôi, thì tôi có thể phối hợp hành động với cậu. Lúc này Lưu Kỳ không còn diễn kịch, dự định hỏi rõ mục đích thực sự của Dương Giang. Hắn không tin với tính cách của Dương Giang sẽ hướng lệ quỷ thỏa hiệp. Trong lòng thiên hướng, đây là Dương Gian đang bố trí một cái bẫy, giải trừ cạm bẫy nhìn thấy mới có thể bố trí ra cạm bẫy chân chính, dẫn lệ quỷ mắc cầu. Dương Gian không có nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua Lưu Kỳ, sau đó khẽ lắc đầu. Lưu Kỳ khẽ nhúc nhích đôi môi nói, tôi hiểu được. Thời gian đã tới 11:55. Tại bên trong 5 phút cuối cùng này, một tiếng bước chân rõ ràng đột ngột xuất hiện ở bên trong bóng tối. Phương hướng của tiếng bước chân này rất là rõ ràng, ngay tại phía trước Dương Gian, cũng chính là phía sau Trường Vĩ. Còn quỷ kỵ tới rồi. Trường Vĩ cả kinh, quay đầu nhìn lại. Kết quả lại là bị hàng người đứng sừng sững trong bóng đêm chặn lại. Cái gì cũng đều không có nhìn thấy. Vương Sang Sang cùng với Miêu Tiểu Thiện, hai người giữ yên lặng, cầm miệng không nói lời nào. Lúc này các cô tốt nhất chính là an tĩnh, không mang thêm phiền phức cho Dương Gian. Tiếng bước chân không có dừng lại, một đường đi tới, đồng thời thanh âm cũng từ từ tới gần sát. Trường Vĩ, đừng có lộn xộn, đứng yên ở chỗ đó, đừng có quay đầu. Dương Gian mở miệng nói. Được được, tôi không có động. Trường Vĩ lập tức ngồi thẳng tắp, không cử động loạn, một đôi mắt đang nhìn loạn khắp nơi. Rất nhanh, sau lưng Trường Vĩ có một người chủ động tránh ra một vị trí. Sau đó tiếng bước chân ở phía sau hắn hơi ngừng lại. Thế nhưng, trong ánh mắt của mọi người, phía sau Trường Vĩ trống đi một vị trí, lại không có cái gì. Căn bản cũng không có quỷ, cũng không có dị thường nào, chỉ là một mảnh hắc ám. Nhưng mọi người ở đây nhìn chằm chằm vị trí đó trong bóng tối, một đường né của một người từ từ hiện ra, tự hồ là lệ quỷ chân chính sắp sửa xuất hiện. Sắc mặt của Dương Gian bình tĩnh, như trước vẫn không có nhúc nhích. Mắt quỷ cũng không có mở ra, cho nên dưới loại tình huống này, coi như là hắn cũng không có biện pháp thấy rõ ràng phía sau Trường Vĩ rốt cuộc là có đồ vật gì. Lúc này toàn thân Trường Vĩ căng thẳng, hắn muốn quay đầu tìm tòi kết quả. Tuy nhiên, Dương Gian đã ra hiệu cho hắn không nên loạn động, cho nên hắn cố nén kích động không quay đầu lại. Chỉ là hắn có thể cảm giác được phía sau đích xác là có một người đứng ở chỗ đó. Dù là lá gan của hắn lớn thì lúc này trên trán cũng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Rất nhanh, đường nén trong bóng tối càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời người kia từ từ khom người xuống, đem thân thể dò xét đi qua. Một gương mặt cực kỳ xa lạ bại lộ tại dưới ánh đèn yếu ớt. Lúc này quỷ tuần thủ ước định muốn cùng Dương Gian gặp mặt, thế nhưng nó trốn sau lưng của Trường Vĩ, tự hồ lo lắng Dương Gian đột nhiên xuất thủ. Dương Gian nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xuất hiện sau lưng của Trường Vĩ, như trước vẫn bảo trì bình tĩnh. Hết tập 372. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.